Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 28. Maui, đệ nửa trước hiệp 2 vừa bắt đầu. Hiện trường lập tức rơi vào một loại không tên kích động tâm tình bên trong Akikawa học viên tiến công, mà vừa ở ném bóng biểu hiện bên trong. Áp chế Seido vừa đến đập thứ tư Picture Yu Sanshin. Chính là bọn họ đập thứ tư cuộc tranh tài này bắt đầu trước. Không có ai để mắt Akikawa học viên. Cho rằng bọn họ cho Seido cao trung. Nhét không đủ để nhét kẻ răng bọn họ nhất định cùng Memon West như thế. Bị Seido cao trung tàn sát Yu Sanshin tuy rằng có tinh vi cơ khí tên gọi. Nhưng là khống chế bóng loại Picture. Là rất khó y dựa vào chính mình một người cứu vớt thế giới bởi vì ngươi là khống chế bóng loại. Picture, vì lẽ đó ngươi liền không thể bắt quá nhiều strikeout. Không thể bắt quá nhiều strikeout tình huống. Ngươi nhất định phải dựa vào với đội ngũ toàn thể phòng thủ nói trắng ra chút. Cuộc tranh tài này lại không phải dựa vào Yu Sanshin một người liền có thể chịu đựng được. Đây là Akikawa học viên cùng Seido cao trung hai chi đội ngũ trong lúc đó toàn thể tranh tài một. Nhánh đội bóng, thật giống như một bức tường coi như Yu Sanshin chính mình một người có thể đắt đỏ đứng thẳng. Cái khác tường yếu đuối không thể tả như vậy Seido cái này đại hồng thủy đến rồi. Trong nháy mắt sẽ đem tường cho toàn bộ mang đi vì lẽ đó cứ việc có nhân sĩ chuyên nghiệp nói. Yu Sanshin thực lực không thể khinh thường, thậm chí đã có tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ bắt đầu chú ý tới hắn, nhưng nói Akikawa học viên có thể đi bao xa là ai cũng không tin. Ở ăn dưa quần chúng xem ra Akikawa học viên chỉ định là tồi cun lơ hủ giống như vậy bị Seido cao trung một làn sóng mang đi, không nghĩ tới chân chính thời điểm tranh tài hoàn toàn không phải như vậy. Ở Yu Sanshin dưới sự hướng dẫn, Akikawa học viên dĩ nhiên phát huy phi thường không bình thường thực lực cùng hiện tại danh tiếng. Chính kính Seido cao trung tranh tài lên, cũng là không rơi xuống hạ phong. Đội banh của bọn họ Yu Sanshin thật giống như cái kia đầu thuyền như thế, còn lại tuyển thủ chính là thân thuyền tử cùng đuôi thuyền Yu Sanshin ở phía trước nhi theo gió. Vượt sóng, phía sau hắn đội hữu cũng là toàn lực ứng phó chống đỡ hắn kinh hỉ. Đúng là kinh hỉ, hầu như dựa vào sức một người dẫn dắt. Yu Sanshin dẫn Akikawa học viên, hãy cùng hào môn Seido cao trung mở ra chết khái hình thức hơn nữa đến bây giờ làm dừng. Bọn họ còn không rơi xuống hạ phong cứ việc chỉ có một hiệp giao chiến. Nhưng thấy vì biết từ vừa thi đấu bên trong. Triển lộ chi tiết nhỏ bên trong, liền không khó nhìn ra Yu Sanshin thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ như vậy. Tuyển thủ đối đầu đại ma vương Sawamura Eizun, chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta kích động không thôi. Đập thứ tư Picture, Yu Sanshin, nhìn thấy Yu Sanshin đứng lên batter box thời điểm. Chris trong đầu trong nháy mắt dần hiện ra liên quan với Akikawa tư liệu Yu Sanshin trước ở Akikawa trong học viện, vẫn là kiên trì đập thứ 5 hắn đảm nhiệm đập thứ 5. Đương nhiên là vì càng tốt hơn sâu chuỗi tuyến tấn công. Hơn nữa cũng là muốn cho hắn giảm bớt áp lực cứ việc hắn là Akikawa học trong vườn. Duy nhất lấy ra được batter nhưng đem A Picture cùng đập thứ tư hai cái tối vị trí trọng yếu. Đều giao cho hắn Akikawa học viên huấn luyện viên Issei khả năng vẫn là không yên lòng nói chung. Mặc kệ xuất phát từ lý do gì, trước kia Yu Sanshin là đập thứ năm không có sai. Hiện tại hắn nhưng đem vị trí điều chỉnh đến đập thứ tư. Tại sao muốn làm như thế đây? Là một cái đội bóng đột nhiên thay đổi hắn quen thuộc trận hình hoặc là thứ tự tay đập thời điểm. Khẳng định có hắn nguyên nhân. Ở lúc đó nhìn thấy tuyển thủ danh sách thời điểm, Seido cao trung tiểu các bạn bè cũng là đã xảy ra một phen thảo luận, kết luận vô cùng đơn giản. Akikawa học viên khẳng định có tính toán gì, chỉ là ý định này đến tột cùng là cái gì. mọi người nhưng ai cũng đoán không ra, Sawamura bạn học. Ta nhớ tới ngươi ở Akagi trung học thời điểm thật giống cũng là pitcher kiêm đập thứ tư đi. Ngươi tại sao muốn kiêm nhiệm đập thứ tư đây? Pitcher kiêm nhiệm đập thứ tư. Này nghe tới tự nhiên khiến người ta nhiệt huyết sôi trào tiểu tử đi ra ngoài. Cảm giác cũng mặt mũi 10 phần nhưng chân chính có thành tựu đội bóng. Bình thường sẽ không như thế sắp xếp cái nào sợ bọn họ pitcher. Chính là thực lực mạnh nhất batter. Bình thường cũng sẽ không như thế sắp xếp nguyên nhân rất đơn giản. Áp lực quá to lớn. Thân là đội bóng A-pitcher. Liền hầu như chiếm cứ một nửa trách nhiệm vào lúc này sẽ đem đập thứ tư trách nhiệm ôm đồm lại đây. Chẳng khác gì là đem hết thảy trách nhiệm đều ôm đồm ở trên người một người nếu như người này tan vỡ. Như vậy tất cả đều xong. Ochiai đột nhiên hỏi vấn đề như vậy. Để Sawamura khá là lúng túng nhưng cuối cùng hắn vẫn là ăn ngay nói thật đạo, rất đơn giản. Bởi vì đây chính là bảo đảm nhất ghi điểm sách lược, đập thứ tư vị trí phi thường huyền diệu. Sawamura đem đội bóng bên trong lúc đó tối có bản lĩnh khả năng chiếm gôn 3 cái batter. Sắp xếp ở trước đập thứ 3 như vậy chỉ cần 3 người kia bên trong. Có một người có thể chiếm gôn. Cái kia Sawamura là có thể làm quét lũy batter nếu như đối phương thực sự là quá mạnh. 3 người đều không có chiếm gôn. Như vậy Sawamura chính là hiệp thứ 2 starting batter. Sawamura làm như starting batter. Chỉ cần có thể bắt double hit thì có thể làm cho ban kinh nghiệm phong phú Shin cùng Fukui đem mình đuổi về gôn này lại là một bộ tiến công chiến thuật. Ký thác với Sawamura bản thân cường hãn đánh bóng, một cái đập thứ tư vị trí có thể diễn biến thành hai loại không giống phe tấn công pháp. Cái kia đại khái chính là yêu. Săn xin bạn học dự định. Ochiai cuối cùng tổng kết nói nghe được cái kết luận này thời điểm. Seido cao trung tiểu đồng bọn nhi sắc mặt đều thay đổi. Yêu săn xin đây là muốn học làm đại ma. Vương A, chỉ là rất đáng tiếc. Hắn cũng không phải Sawamura mà Seido cao trung. Cũng không phải Akagi trung học đánh bại qua những kia nhược kê. Ôm chai áo quyết tâm của hắn. Lên đi, Lâm lên sân trước. Chris đột nhiên đối với Sawamura nói rằng, ta vốn là cũng là như thế dự định. Strike out, phi thường gọn gàng nhanh chóng. Sawamura ba bóng liền giải quyết. Yu San Shin một cái góc trong cực hạn bóng thẳng lần thứ nhất. Nhìn thấy Sawamura vung cánh tay cùng ném bóng tư thế, Yu San Shin không có vung chày trên thực tế. Quyết tâm đánh ra hít hắn. Vào lúc này cũng không thể vung chày, hắn phải cẩn thận tìm tòi Sawamura tư liệu. Thật lòng nghiên cứu. Sau đó lập ra đối sách tương ứng nói cho cùng. Làm đầu óc Dương Minh Hà săn xin. Cũng không có loại kia giã tính trực giác, hắn không thể căn cứ cảm giác đến vung chày dùng thân thể. Đi thích ứng. Dùng đầu óc đến phân tích. Cuối cùng ra kết luận đây mới là yêu săn xin đánh bóng phong cách, loại phong cách này không thể. Khó mà nói, Seido cao trung bên trong không ít lợi hại batter hãy cùng yêu săn xin thuộc về đồng nhất phe phái. Nói thí dụ như Chris, nói thí dụ như Miyuki là rất đáng tiếc. Sawamura cũng không có cho hắn phân tích cơ hội để nhị cầu. Lên floater. Yu San Shin vung chày thất bại đệ tam cầu. Trên áp, Yu An Shin lần thứ hai vung chày thất bại, coi như trong tay người ngắt lấy Sawamura hoàn chỉnh. Ném bóng tư liệu đối mặt, hắn vẫn là có thể dễ như ăn cháo giải quyết ngươi, bởi vì ngươi thấy tư liệu. Cùng trên thực tế có sự khác biệt, hơn nữa khác biệt rất lớn, mà Sawamura vũ khí trong tay quá nhiều. Chờ hắn đem hết thảy vũ khí đều dùng một lần. Ngươi đã sớm ao đây mới là. Sawamura Aizun, đại ma vương nguyên do bởi vì đến bây giờ làm dừng. Sawamura ở pitcher trên gò vẫn là vô địch, chỉ có vô địch hắn. Mới xứng đáng lên ma vương tên gọi 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.